Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 46, Lục Trần xe bị tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Diệt tập đoàn giải tán tin tức một chút liền cấp bình tĩnh Du Châu Thương Vòng mang đến kinh thiên oanh động. Mấy năm nay Quân Diệt tập đoàn ở Du Châu một nhà độc đại. Càng là ép tới Du Châu mấy đại gia tộc khí đều xuyễn bất quá tới. Ngay cả thành phố mặt cũng kinh động. Vừa mới tiền nhiệm đại lão liền trước tiên cấp Lục Trung gọi điện thoại dò hỏi tình huống. Phải biết rằng Quân Diệt tập đoàn mỗi năm giao nộp thuế vụ liền cao tới 400 triệu. Chiếm toàn bộ Du Châu thương thuế năm thành nhiều. Chiếm tài chính tổng thu vào tam chi nhất. Quân Diệt tập đoàn một giải tán. Tài chính tổng thu vào một chút liền ít đi 1/3. Thì các đại lão như thế nào không nóng nảy. Đều là chiến tích A, hơn nữa Quân Diệt tập đoàn tổng cộng 3.000 nhiều danh công nhân. Này phê công nhân vào nghề cũng là cái vấn đề. Bất quá Quân Diệt tập đoàn ra tới người cơ bản đều có nhất nghệ tinh. Đến là không lo tìm công tác, chỉ là khả năng về sau đãi ngộ không bằng Quân Diệt tập đoàn thôi. Ở thị đại lão yêu cầu hạ, Lục Trung chỉ phải mang theo Lục Trần đi cấp đại lão một cái giao đãi. Nếu không hắn cảm giác thị đại lão khả năng sẽ điên. Trong bữa tiệc, Lục Trần giản yếu nói hắn sáng tạo khoa học kỹ thuật công ty tính toán. Có thể cung cấp 5.000 cái tả hữu cương vị. Trong đó 3.000 cương vị vì Du Châu dân chúng mở ra. Mặt khác 2.000 cương vị là vì nhân viên nghiên cứu dự lưu. Lục Trần còn hứa hẹn sắp sửa chế tạo một cái lúc đầu tư 300 triệu. Trung hậu kỳ lục tục đầu tư 200 triệu siêu đại tập đoàn. Thị đại lão trong mắt lóe tinh quang. Đây là hoàn toàn vượt qua Quân Diệt tập đoàn quy mô khoa học kỹ thuật viên A. Nếu Lục Trần khoa học kỹ thuật viên thuận lợi làm xong cũng đạt tới lợi nhuận. Kia này chiến tích liền quá lớn. Cho nên thị đại lão đương trường liền cùng Lục Trần đạt thành miệng hiệp nghị. Làm Lục Trần buông tay đi làm. Các đại bộ phận môn hết thảy thủ tục đều sẽ cho hắn bật đèn xanh. Này cũng làm Lục Trần nhẹ nhàng thở ra. Mấy năm trước hắn cũng chính mình sang quá nghiệp. Biết rõ một cái xí nghiệp phát triển giai đoạn trước cùng thành phố quan hệ quá trọng yếu. Nếu không một cái nho nhỏ thủ tục đều có khả năng tạp người mấy tháng. Quân Diệt tập đoàn giải tán. Du Châu tứ đại nhãn hiệu lâu đời gia tộc người đều bị hân hoan nhảy nhót. Bọn họ tuy rằng không có ở truyền thông trước mặt biểu hiện ra vui xưa y gờ khi người gặp họa. Nhưng Trần gia cùng Lưu gia tuổi trẻ một thế hệ đều mua thật nhiều pháo ở chính mình biệt thự ngoại chúc mừng lên. Đồng dạng chúc mừng còn có Hồ Hoành một nhà. Mấy ngày này bọn họ không chiếm được Lâm Di Quân cùng Vương Tuyết tha thứ. Vẫn luôn lo lắng Quân Diệt tập đoàn đối nhà bọn họ siêu thị xuống tay. Quân Diệt tập đoàn một tuyên bố giải tán. Hồ Hoành trước tiên liền mua vô số pháo ở cửa siêu thị thả lên. Đưa tới vô số quần chúng vây xem. Ăn thịt người không nhả xương nhà tư bản. Đã sớm nên giải tán. Còn có Lục Trần kia điều ti. Lần sau đừng làm lão tử gặp được ngươi. Nếu không muốn ngươi đẹp. Nghe pháo thanh bùm bùm vang lên. Hồ Hoành trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Ngày đó ở 4S cửa hàng bị Lục Trần trước mặt mọi người nhục nhã một phen. Làm hắn mặt mũi mất hết. Cái này mặt mũi hắn nhất định phải từ Lục Trần chê y người tìm trở về. Hạ Quân nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Cũng là tâm thần run lên. Hắn biết Lục Trần là Quân Diệt tập đoàn phía sau màn khống chế người. Quân Diệt tập đoàn đột nhiên giải tán. Hắn không biết Lục Trần có thể hay không đem Đông Giai điện tử cấp bán. Bởi vì không có Quân Diệt tập đoàn duy trì. Hắn không biết Đông Giai điện tử có thể hay không phát triển đến lên. Bất quá bắt lấy cảnh Long Hồ khu biệt thự cái kia hạng mục sau. Đông Giai điện tử sản phẩm thanh danh ở Du Châu cũng là nhất thời vô hai. Gần nhất mấy ngày liền có không ít người đặt hàng Đông Giai điện tử phòng trộm sản phẩm. Nếu Lục Trần thật muốn bán đi Đông Giai điện tử kia 7 thành cổ phần. Hắn chuẩn bị lại thải điểm khoản. Một lần nữa từ Lục Trần trong tay thu mua trở về. Nhưng lúc này Lục Trần không có tìm hắn. Hắn cũng không hảo tìm Lục Trần. Cho nên hắn trong lòng tuy rằng cấp. Cũng chỉ có chờ. Đồng dạng biết Lục Trần là quân diệt tập đoàn khống chế người còn có Phạm Minh. Với Hải cùng với Từ Kinh ba người. Tự. Lúc này với Hải đã từ bảo an bộ chủ quản hàng tới rồi bảo an. Nhưng không ngại ngại hắn cùng Phạm Minh giao tình. Tuy rằng ngày đó ở Lục Trần trước mặt với Hải vô sỉ bán đứng Phạm Minh. Mấy ngày này hắn cũng đồng dạng cùng Phạm Minh vẫn duy trì nhất định quan hệ. Cũng có thể là đồng bệnh tương liên đi. Phạm Minh cũng không đem ngày đó với Hải bán đứng chuyện của hắn nói ra. Đồng dạng cùng với Hải vẫn duy trì liên hệ. Phạm ca, quân diệt tập đoàn giải tán. Người nghe nói sao, với Hải đang ở trực ban. Liền trực tiếp cấp Phạm Minh gọi điện thoại. Ân, Phạm Minh ứng thanh. Vậy người nói Lục Trần có phải hay không muốn từ công ty giải tư? Với Hải tò mò hỏi. Này không phải ngươi suy xét vấn đề. Quản như vậy nhiều làm gì? Phạm Minh không mặn không nhạt nói. Hắn cho thấy không thèm để ý, trong lòng đến là thật sự thực chờ mong. Lục Trần giải tư, kia Lâm Di Quân khẳng định cũng muốn đi rồi. Lúc ấy hắn liền lại có thể xoay người đương tổng giám. Phía trước bách với Lục Trần uy hát Kyoto P. Chẳng sợ hiện tại làm phó tổng giám. Chẳng sợ ở công ty mất hết mặt. Phạm Minh cũng nhịn xuống tới. Tuy rằng hắn không có nghĩ tới trả thù gì đó. Nhưng cũng chờ mong có một ngày có thể một lần nữa lên. Phạm Minh nhìn ban đầu hắn vị trí thượng đang ở vùi đầu công tác Lâm Di Quân. Tâm tình có chút phức tạp. Lúc này hắn đã không hận Lục Trần cùng Lâm Di Quân. Chỉ là có đôi khi nghĩ đến chính mình thế nhưng liên tục khiêu khích Lục Trần như vậy đại lão liền cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Liền tính lúc này biết được quân diệt tập đoàn giải tán. Ở Lục Trần không có từ công ty giải tư trước. Hắn cũng không dám có cái gì ý tưởng. Nói như thế nào đâu. Trải qua lần trước xong việc. Phạm Minh là thật sự chịu phục. Mấy ngày nay tuy rằng rất bận. Nhưng Lục Trần mỗi ngày đều đúng giờ đón đưa Kỳ Kỳ. Trong nhà không có đồ ăn. Lục Trần tiếp Kỳ Kỳ sau liền mang theo nàng đi siêu thị mua chút rau. Không nghĩ tới mới vừa lấy lòng đồ ăn đi ra. Liền gặp được mấy cái thanh niên đang ở tạp hắn xe. Ba ba, bọn họ đánh nhà ta xe. Kỳ Kỳ có chút sợ hãi lôi kéo Lục Trần. Lục Trần sắc mặt biến đổi. Trong lòng dâng lên một mặt tức giận. Tạp đủ rồi sao? Lục Trần đi qua đi. Thấy mấy người ngừng lại. Vẻ mặt âm trầm hỏi. Mẹ nó, bọn lão tử chẳng những muốn tạp xe. Còn muốn tạp ngươi. Mấy người thấy Lục Trần lại đây. Đều dẫn theo ống thép hướng Lục Trần đã đi tới. Kỳ Kỳ, nhắm mắt lại. Ba ba làm ngươi mở ngươi lại mở. Lục Trần cúi đầu đối Kỳ Kỳ nói. Kế tiếp trường hợp hắn không nghĩ làm Kỳ Kỳ nhìn đến. Ân, Kỳ Kỳ ứng thanh. Liền nhắm hai mắt lại. Lục Trần tiến lên một bước. Vừa vặn trong đó một cái đại hán trong tay ống thép liền hướng hắn đỉnh đầu tạp xuống dưới. Lục Trần hơi hơi sai thân. Bắt lấy đại hán thủ đoạn. Dùng sức một bẻ. Liền đem này trong tay ống thép đoạt lại đây. Tiếp theo mặt khác mấy người trong tay ống thép cũng tạp lại đây. Lục Trần đột nhiên lôi kéo trước người đại hán. Mặt khác mấy người ống thép tất cả đều nện ở đại hán chê y người. Đại hán dê y một tiếng liền ngã xuống đi. Lục Trần tác thuận thế tiến lên. Trong tay ống thép bay múa. Ba năm hạ liền thấy mặt khác mấy người sôi nổi che lại cái trán nằm chê y mặt đất kêu dê y. Vây xem đám người thấy thế. Không phải không có đào hút khẩu khí lạnh. Lục Trần một tá năm. Chẳng những không có bị thương. Càng là nhẹ nhàng liền đem đối phương cấp đánh bỏ hạ. Này cũng quá hung tàn. Liền ở Lục Trần lấy ra di động phải cho Thủy Hừ Tam Kiệt gọi điện thoại khi. Liền thấy Hồ Hoành đã đi tới. Cách Trương.